Trộm hôn phu nhân ngốc nghếch. Chương 64, không ăn thì thôi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, Mạc Hiên Sâm thay đổi tư thế thoải mái tựa vào đầu giường. Nhìn thấy Tô Hiểu Nhiên đang bày ra dáng vẻ hung dữ. Trong mắt hiện lên ý cười. Tôi là đồ tôi. Đây có lẽ là những điều tàn nhẫn ngu ngốc nhất mà cô có thể nghĩ ra. Phải không? Đơn giản mà đáng yêu. Tô Hiểu Nhiên phồng má lên. Đúng, anh là đồ xấu xa. Tại sao anh lại không nghe theo ý kiến của em? Không cho Liễu Như Loan đi du học, còn đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần. Vì sao anh phải khiến đàn anh Dịch Quốc Thiên bị đuổi việc? Vì sao phải phong sát anh ấy? Anh ấy đã làm sai cái gì? Không có gì bất ngờ. Cô đem tất cả chuyện ngoài ý muốn của hai người kia đều đổ lên đầu Mạc Hiên Sâm. Người đàn ông có chút đau đầu xoa ấn đường. Vì sao em lại cảm thấy hai việc này có liên quan tới tôi? Tô Hiểu Nhiên mím môi, trừng mắt nhìn anh. Anh thiếu chút nữa đã giết chết Bạch Thời Thông. Mạc Hiển Sâm cười khổ một tiếng. Là bởi vì chuyện lần trước của Bạch Thời Thông, cho nên em cảm thấy tôi là một người tàn nhẫn, không có tình người sao? Anh thừa nhận, chuyện lần trước treo Bạch Thời Thông bên ngoài thật sự là có chút tàn nhẫn. Nhưng chuyện này đều là do Bạch Thời Thông đáng bị như vậy. So với những việc mà Bạch Thời Thông làm với Tô Hiểu Nhiên, Mạc Hiên Sâm một chút cũng không thấy như vậy là quá đáng. Nếu như không phải Bạch Thời Thông là anh họ của Tô Hiểu Nhiên, nếu không phải vì anh sợ Bạch Thời Thông chết thì Tô Hải Bình sẽ không bỏ qua cho Tô Hiểu Nhiên. Thì khi đấy chắc chắn anh không cho Bạch Thời Thông có cơ hội nhìn thấy mặt trời lần nào nữa. Anh cảm thấy mình đã đủ yêu thương. Nhưng trong mắt Tô Hiểu Nhiên anh lại thành loại người vô tình. Tàn nhẫn, cô gái này còn có thể lương thiện, tốt bụng đến mức nào? Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa thấy qua mặt xấu của thế giới này sao? Tô Hiểu Nhiên lắc đầu. Không phải, em biết anh là vì em. Nói đến đây, những phẫn nộ mãnh liệt trong mắt cô phút chốc đã biến mất hơn phân nửa. Cô mím môi, nhìn Mạc Hiên Sâm, nghiêm túc giải thích, tuy Liễu Như Loan đối với em không tốt, nhưng cô ấy cũng là đứa con gái được yêu thương trong gia đình. Bố của cô ấy là người tốt, Dịch Quốc Thiên là đàn anh của em, anh ấy cũng là người tốt, em với anh ấy không có gì cả, em cảm thấy... Ông xã, anh không nên đối xử như vậy với họ. Mạc Hiên Sâm nhíu mày. Bên môi hiện lên nụ cười tự diễu. Em có chứng cứ gì chứng minh tất cả chuyện của bọn họ đều là do tôi sắp đặt? Tô Hiểu Nhiên sắc mặt tái nhợt. Cô thực sự là không có chứng cứ. Tất cả mọi chuyện đều là do cô tự suy đoán. Ngoại trừ Mạc Hiên Sâm, ai còn có bản lĩnh lớn như vậy? Ai có thể gây khó dễ cho hai người kia? Cô không nghĩ ra được. Cho nên có nghĩ rằng tất cả là do anh sắp đặt. Người phụ nữ nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm. Cô vẫn tin rằng việc này chắc chắn có liên quan tới Mạc Hiển Sâm. Anh sở dĩ muốn có đưa ra chứng cứ là bởi vì anh biết cô không có bằng chứng. Cho nên anh không thừa nhận. Vì thế cô mím môi. Ngẩng đầu vẫn giữ thái độ cũ thành khẩn nhìn Mạc Hiên Sâm. Ông xã, em biết anh là vì em. Nhưng hai người họ, anh có thể bỏ qua cho bọn họ không? Lúc đó, mặt trời đã lặn về phía tây. Bên trong phòng ngủ không bật đèn. Đôi mắt của Tô Hiểu Nhiên bướng bỉnh quật cường rực sáng. Sáng đến nỗi xuyên thấu lòng người. Mạc Hiên Sâm nheo mắt. Cô thậm chí còn không biết sự thật có phải là anh làm hay không. Liền tự mình nhận định hai người kia nhất định là do anh sắp xếp. Còn muốn anh bỏ qua cho họ. Đã xảy ra chuyện gì anh còn không biết. Làm sao anh bỏ qua cho bọn họ được. Đúng lúc hai người đang căng thẳng. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của thím Lý. Mời cậu chủ và cô chủ xuống dùng cơm. Mạc Hiên Sâm nhàn nhạt cau mày. Từ trên giường đứng dậy. Ăn cơm thôi. Tô Hiểu Nhiên ngồi bên giường vẫn như cũ im lặng nhìn anh. Mạc Hiên Sâm lại quay đầu nhìn cô một cái. Giọng nói trầm thấp có vài phần không hài lòng. Ăn cơm, Tô Hiểu Nhiên vẫn như cũ ngồi im một chỗ. Ông xã, anh không hứa với em sẽ không ăn cơm. Mạc Hiên Sâm cảm thấy buồn cười. Hứa cái gì, bỏ qua cho bọn họ sao? Chuyện này không liên quan tới anh. Muốn anh bỏ qua cho bọn họ như thế nào? Tô Hiển Nhiên nhíu mày. Nhất định có liên quan tới anh. Anh không hứa bỏ qua cho bọn họ. Em sẽ không ăn cơm. Mạc Hiển Sâm bị chọc giận đến nở nụ cười. Cô gái này vẫn bướng bỉnh như trước đây. Anh tao nhã ngồi lên xe lăn. Phe phẩy xe lăn xuống lầu. Xem ra em hẳn là không đói bụng. Giọng nói của người đàn ông hạ xuống. Cánh cửa phòng ngủ cũng bị đóng sầm lại. Tô Hiểu Nhiên như cũ ngồi im tại chỗ. Trái tim đau đớn nhìn cửa phòng ngủ bị đóng lại. Anh đây là không quan tâm để ý cô sao? Không quan tâm gì đến cô sao? Cách chương.